Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, cảm thụ một chút tuyệt vọng đi. Thiên Quang Dinh Thự tiếp đãi đại sảnh. Lục Cận mới đi tiến tiếp đãi đại sảnh, liền có thể rõ ràng cảm nhận được từng đạo băng lãnh ánh mắt. Ở đây hết thảy hơn 10 người, ngoại trừ Lạ Lẫm vô cùng Bạch Vân Thành hợp tác thương bên ngoài, còn có hai vị người quen biết cũ, một vị là tứ đại gia tộc đại biểu Mạnh Tuấn Kiệt, một vị là cống hiến trung cấp khôi phục dược tề người tốt Vương Trọng Hổ. Bất quá lúc này ánh mắt hai người bên trong đều mang nồng đậm mỉa mai cùng cười lạnh. Nhất là Vương Trọng Hổ, trên mặt thần sắc đều có chút khống chế không nổi, vẻ hưng phấn hoàn toàn cũng đồng hồ lộ ra, để người vừa nhìn liền biết, cái này Vương Trọng Hổ rõ ràng là đến xem hắn trò cười. Ngươi chính là Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần giám đốc Lục Cận. Ngồi cao ở đại sảnh vị trí trung tâm một vị trung niên Mỹ phụ người, nhìn xem đi tới Lục Cận, trực tiếp mở miệng hỏi. Không sai, Lục Cận nhẹ gật đầu. Không biết chư vị là? Ta là Bạch Vân Thành tập đoàn Phong Vân thị trường bộ giám đốc Vương Mạn Vân. Vương Mạn Vân ngữ khí không lạnh không nhạt, lập tức vừa chỉ bên cạnh hai tên nam tử cao lớn. Một cái thô cuồng, một cái văn nhã, mà lại AA đẳng cấp đều đã vượt qua 20 cấp. Bên này hai vị này là Vạn Thụ tập đoàn thị trường bộ giám đốc Lâm Thành, cùng Thiên Diệu tập đoàn thị trường bộ giám đốc Lý Hạc Quy. Ngươi tốt Lục Tổng, ta thế nhưng là tại Bạch Vân Thành liền nghe qua đại danh của ngươi. Lâm Thành nhìn xem Lục Cận, chủ động hô, Hạ Thanh Giao trượng phu, cái này cũng không phải cái gì người đều dám đảm đương. Bội phục bội phục, dễ nói dễ nói. Lục Cận nhìn xem đối Hạ Thanh Giao rất là kiêng kỵ Lâm Thành, cũng là không hiểu kinh ngạc. Hạ Thanh Giao có khủng bố như vậy sao? Về phần một bên văn nhã thanh niên Lý Hạc Quy chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, cũng không định nhiều ý lên tiếng. Mà ba người đứng phía sau 11 người, có nam có nữ, bất quá cả đám đều rất trẻ trung, lớn nhất một vị chỉ sợ đều sẽ không vượt qua 25 tuổi. Mà lại 11 người bên trong 7 người đeo cấp 1 bảo tiêu huy hiệu. Ngoài ra còn có 4 người trên thân đều đeo Bạch Vân Thành công nhận đặc cấp hộ vệ huy hiệu. Luận người thực lực chiến đấu, chỉ sợ hai cái Hứa Khiếu Thiên đều đánh không lại bọn hắn bên trong bất kỳ người nào. Điều này cũng làm cho Lục Cận rõ ràng nhận thức được hai cái thành thị thực lực sai biệt. Tại toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong, đặc cấp hộ vệ hết thảy không đến 5 người. Sở dĩ nguyên nhân ít như vậy, ngoại trừ bởi vì AA đẳng cấp nhất định phải đạt tới cấp 20, vũ khí tinh thông nhất định phải có cao cấp đại sư trình độ. AA đẳng cấp cấp 20 bảo tiêu tại Lưu Quang Thành bên trong cũng không ít, số lượng chỉ sợ đều vượt qua 30 vị, nhưng là vũ khí tinh thông đạt tới cao cấp đại sư trình độ, điểm này sẽ rất khó. Mà dưới mắt ba cái tập đoàn lại có 4 vị đặc cấp hộ vệ. Không nói trước tập đoàn Phong Vân hai tên đặc cấp hộ vệ, đơn thuần mặt khác hai cái tập đoàn có thể mời đến một tên đặc cấp hộ vệ, điểm này chỉ sợ toàn bộ Lưu Quang Thành cũng liền tam đại tập đoàn có thể làm được mà thôi. Lục Tổng, tin tưởng chúng ta vì cái gì tới nguyên nhân, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Vương Mạn Vân nhìn về phía Lục Cận mở miệng lạnh như băng nói. Bởi vì quý tập đoàn hậu cần vận chuyển nghiêm trọng kéo chậm ba người chúng ta tập đoàn thị trường tiếp tế tiến độ, để chúng ta ba cái tập đoàn thế nhưng là tổn thất không ít thời cơ cùng ích lợi. Thậm chí chúng ta ba cái tập đoàn cũng hoài nghi quý tập đoàn đã không cách nào thực hiện trước đó hợp đồng. Cho nên, Lục Cận cười nhìn về phía Vương Mạn Vân hỏi, chúng ta ba cái tập đoàn hy vọng quý tập đoàn dựa theo hợp đồng bồi thường chúng ta tổn thất hết thảy 500 vạn đơn vị ký ức thể, đồng thời kết thúc cùng quý tập đoàn hết thảy hợp tác. Vương Mạn Vân nói thẳng, mà Vương Mạn Vân điều kiện, để đứng một bên Hứa Khiếu Thiên nhịn không được âm thầm líu lưỡi. 500 vạn đơn vị ký ức thể, số lượng này chỉ sợ đều trực tiếp muốn hiện tại bộ hậu cần mạng ra. Lục Cận nhìn về phía Vương Mạn Vân cơ hồ không do dự nói, không có ý tứ, ta cự tuyệt. Cự tuyệt, cái này chỉ sợ không phải do Lục tổng ngươi. Đứng tại Vương Mạn Vân bên cạnh Vương Trọng Hổ đột nhiên nhìn về phía Lục Cận cười lạnh nói. Trên hợp đồng thế nhưng là viết rõ rõ ràng ràng. Một tháng ít nhất phải giúp 3 cái tập đoàn vận chuyển 15 chuyến tài nguyên đến Lưu Quang Thành. Bây giờ tháng này mới chở 5 chuyến. Nhưng tháng này còn dư lại kỳ hạn thời gian chỉ có không đến 12 ngày. Trên hợp đồng viết rất rõ ràng. Nếu như mỗi tháng kỳ hạn hơn phân nửa, còn không có đạt tới yêu cầu một nửa vận chuyển lượng, 3 cái tập đoàn đều có quyền lực kết thúc hợp đồng. Mà lại dựa theo tháng đó kỳ hạn bên trong cho tam đại tập đoàn mang tới tổn thất. Giá tổng cộng là bồi thường. Lúc trước cùng Bạch Vân Thành 3 cái tập đoàn ký cái này hợp đồng. Kỳ thật hoàn toàn liền là ân tình hợp đồng. Nhưng cân nhắc đến duy trì tứ đại gia tộc địa vị, cho nên tận lực lưu lại một tay. Đem chủ động giao cho Bạch Vân Thành 3 cái tập đoàn. Hạ Thanh giao không đối bọn hắn thế nào. Như vậy 3 cái tập đoàn cũng sẽ không thế nào. Nhưng nếu là Hạ Thanh giao để bọn hắn tứ đại gia tộc khó chịu, 3 cái kia tập đoàn liền có thể tìm Huyễn Quang tập đoàn phiền phức. Nói thì nói như thế không sai. Bất quá tháng này kỳ hạn không phải còn chưa tới nha. Lục Cận cười nói. Hợp đồng bên trong cũng đã nói là tháng đó kỳ hạn bên trong 3 cái tập đoàn tổn thất. Tháng này kỳ hạn lại không có đến. Tính thế nào tổn thất? Lục tổng ngươi bây giờ nói như vậy, thực sự để người cảm thấy rất thất vọng. Mạnh Tuấn Kiệt cũng cười cười nói. Lấy hiện tại Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần lực lượng, đừng nói còn dư lại 10 chuyến, liền là một chuyến chỉ sợ đều chạy không hết. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Bọn hắn tại trưởng khống bộ hậu cần lúc, tận lực hạ nửa tháng mới bắt đầu vận chuyển cuối cùng 10 chuyến. Mà lại vì vận chuyển cái này 10 chuyến, thế nhưng là điều tập bộ hậu cần tất cả có thể điều động lực lượng. Hai cái thành thị vận chuyển lộ tuyến, không nói trước đường xá chừng hơn 130 cây số. Đơn thuần trên đường trải qua khu vực phó bản đều là cấp 15 trở lên. Liền để sơ cấp mạo hiểm giả căn bản là không có cách tiếp nhận. Chỉ có thể để bộ hậu cần trung cấp mạo hiểm giả đi vận chuyển. Liền dưới tình huống như vậy, 600 tên trung cấp mạo hiểm giả, chia 5 cái đoàn đội, mỗi cái đoàn đội chạy 2 chuyến, mới thật không dễ dàng tại trong 15 ngày hoàn thành cái này 10 chuyến vận chuyển. Đơn thuần để hiện tại Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần không đến 300 tên trung cấp mạo hiểm giả. Đến song thành như vậy vận chuyển, coi như cái này 300 tên trung cấp mạo hiểm giả mặc kệ Huyễn Quang tập đoàn tự thân tài nguyên. Vận chuyển, cũng căn bản không kịp vận xong cuối cùng này 10 chuyến. Mạnh tổng tin tức giống như có chút không linh thông nha. Lục Cận nhìn về phía Mạnh Tuấn Kiệt, lơ đễnh nói, bất quá là trung cấp mạo hiểm giả thôi. Chúng ta bộ hậu cần muốn bồi dưỡng nhiều ít liền có thể nuôi dưỡng được nhiều ít. Chưa nói xong có 12 ngày thời gian, liền là 8 ngày thời gian. Chúng ta Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần cũng có thể toàn bộ xong. Trung cấp mạo hiểm giả hướng muốn bồi dưỡng nhiều ít liền bồi dưỡng có bao nhiêu? Vương Trọng Hổ lập tức cười. Thổi ngưu bức không phạm pháp. Lục Tổng muốn làm sao thổi đều được. Ta còn có thể nói chúng ta Cự Thạc tập đoàn có 10.000 tên trung cấp mạo hiểm giả đâu. Lục Tổng, ngươi nói thế nhưng là các ngươi tập đoàn nghiên cứu chế tạo cái kia trưởng thành thuốc nước. Nãy giờ không nói gì Lý Hạc Quy đột nhiên nhìn về phía Lục Cận mở miệng nói. Ta cũng nghe nói, tựa như là Huyễn Quang tập đoàn hao phí mấy chục năm tâm huyết mới nghiên cứu ra được đồ vật. Một, bên Lâm Thành cũng nhẹ gật đầu, mà lại ta còn nghe nói, Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần hôm nay thật có một số người đột phá thành trung cấp mạo hiểm giả. Lý Tổng, Lâm Tổng, các ngươi cũng không nên bị cái này Lục Tổng lừa. Cái này Lục Tổng thế nhưng là vô cùng giàu hoạt. Vương Trọng Hổ nhìn xem cảm thấy hứng thú hai. Người vội vàng nói, những nhân viên kia bất quá là kẻ tại cấp 14 nhiều năm. Hôm nay ngẫu nhiên đột phá thôi. Nếu như Huyễn Quang tập đoàn thật có bản lãnh đó, hai vị sẽ cảm thấy Huyễn Quang tập đoàn sẽ có hôm nay thảm trạng. Đối với cái này một bên Mạnh Tuấn Kiệt cũng là nhẹ gật đầu. Hắn thấy, Lục Cận chỉ là sách trước nhận được tin tức. Biết Bạch Vân Thành tam đại tập đoàn hôm nay muốn đi qua. cho nên làm ra bộ hậu cần nhân viên có thể đột phá thành trung cấp mạo hiểm giả. Bằng không làm sao lại trùng hợp như vậy? Vương tiểu đội trưởng, ngươi quả nhiên vẫn là không có biến. Không có chút nào chướng giáo huấn. Đến bây giờ còn tại làm một chút vô vị ảo tưởng. Lục Cận nhìn xem tràn đầy tự tin Vương Trọng Hổ. Không khỏi thở dài một tiếng nói. Vậy ta hiện tại liền để ngươi cảm thụ một chút. Cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Ngươi cái gì ý tứ? Vương Trọng Hổ nhìn xem đột nhiên đứng dậy Lục Cận. Nhịn không được lui một bước khẩn trương nói. Ngươi không phải nói chúng ta Huyễn Quang tập đoàn nghiên cứu ra tới trưởng thành thuốc nước là giả sao? Lục Cận liếc qua Vương Trọng Hổ, lập tức nhìn về phía Vạn Thụ tập đoàn cùng Thiên Diệu tập đoàn bốn tên cấp một bảo tiêu nói. Vậy ta liền chứng minh một chút, kia trưởng thành thuốc nước đến cùng là thật là giả tốt. Không biết bốn vị này có nguyện ý hay không phối hợp một chút. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,